Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, phục sinh thành công. Chuẩn bị đi tới Cực Bắc chi địa. Theo bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng triển khai, Lâm Dạ nhất thời có thể rõ ràng cảm ứng được, ở quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn bên trong ngủ say linh hồn. Cho ta ra, cảm ứng được tiểu vũ linh hồn. Lâm Dạ trong lòng bỗng nhiên quát to một tiếng, sau đó trong nháy mắt toàn lực thôi thúc lên câu linh khiển tướng. Trong nháy mắt, một luồng nhằm vào linh hồn mãnh liệt sức hút nhất thời từ Lâm Dạ duỗi ra trong tay phải bộc phát ra. Tại này cỗ mãnh liệt sức hút dưới, một đạo màu phấn hồng hư huyễn bóng người bỗng nhiên bị từ thứ 7 hồn hoàn bên trong kéo ra. Ngoài, chính là tiểu vũ, có điều khả năng là bởi vì tu vi quá thấp, cũng khả năng là bởi vì tự thân không muốn bảo lưu tỉnh táo ý thức. Tiểu vũ giờ khắc này đang đứng ở trạng thái ngủ say. Thế nhưng đây đối với Lâm Dạ tới nói trái lại vẫn là một chuyện tốt. Bởi vì nằm ở trạng thái ngủ say, tiểu vũ hiển nhiên càng tốt hơn khống chế, có thể càng thoải mái chuyển hóa thành hồn linh hình thái, thôn phệ tổ long võ hồn ra, ở đem tiểu vũ linh hồn từ cửu linh tiên đường thứ 7 hồn hoàn bên trong kéo ra ngoài sau. Sau đó Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận mơ hồ rung trời rồng ngâm âm thanh, vẫn thon dài mà khổng lồ màu đen chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Ở cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn sau, Lâm Dạ nhất thời điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn thả ra trước thôn phệ sát lục chi đô địa ngục lộ bên trong sông máu còn sót lại sinh mệnh lực lượng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bàng bạc đỏ như máu sắc sinh mệnh lực lượng nhất thời bị thôn phệ tổ long võ hồn phun ra, bị rót vào tiểu vũ linh hồn bên trong. Mà Lâm Dạ thì lại vận chuyển câu linh khiển tướng, nhường tiểu vũ linh hồn cùng thôn phệ tổ long thả ra sức sống độ cao dung hợp, lấy đem tiểu vũ linh hồn chuyển hóa thành hồn linh. Bởi vì sát lục chi đô trong huyết hà ẩn chứa sinh mệnh lực lượng cùng tiểu vũ không đồng nguyên, Lâm Dạ vận chuyển câu linh khiển tướng, nghĩ phải hoàn thành tiểu vũ linh hồn cùng sông máu sức sống độ cao dung hợp còn có chút khó khăn. Nếu như là trước đây, có lẽ Lâm Dạ còn có thể sẽ thất bại. Thế nhưng trải qua thập đại hung thú hiến tế sau, Lâm Dạ thực lực bị tăng lên rất nhiều. Tu vi càng là từ hơn 80 cấp bị tăng lên tới 99 cấp. Lấy hiện tại Lâm Dạ thực lực, vẫn có thể áp chế lại tiểu vũ linh hồn cùng sông máu sức sống dung hợp sản sinh bài xích lực. Ở Lâm Dạ khống chế dưới, cuồn cuộn không ngừng sông máu sức sống bị truyền vào tiểu vũ trong linh hồn. Bàng bạc sông máu sức sống từ từ hóa thành một cái màu máu kén lớn đem tiểu vũ bao bọc lại. Mà màu máu kén lớn bên trong, tiểu vũ linh hồn chậm rãi che kín, hóa thành hồn linh phôi thai. Sau đó ở sông máu sức sống dưới nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng lần thứ hai hóa thành trước tiểu vũ dáng dấp. Thế nhưng hiện tại tiểu vũ đã bị chuyển hóa thành hồn linh. Theo tiểu vũ bị thành công chuyển hóa thành hồn linh, Lâm Dạ thu hồi thôn phệ tổ long võ hồn, mà đang bị thành công chuyển hóa thành hồn linh sau, tiểu vũ cũng rốt cục thoát ly trạng thái ngủ say, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh mờ mịt. Nơi này là nơi đó, nơi này là tinh đấu đại xâm lâm. Nghe được tiểu vũ, Lâm Dạ chậm rãi mở miệng nói, Lâm Dạ. Mà lúc này, tiểu vũ mới chú ý tới Lâm Dạ, đồng thời còn chú ý tới một bên đã chuyển hóa thành hồn linh trạng thái bích cơ cùng cửu đại long cơ, cùng với đế thiên cùng cổ nguyệt na, không khỏi nhất thời trừng lớn hai mắt. Làm sao có khả năng, ta đây là đang nằm mơ đi. Bích cơ tỷ tỷ không phải rất nhiều năm trước liền bế quan sao? Còn có đế thiên đại nhân cũng là. Lâm Dạ làm sao sẽ cùng với bọn họ? Ta khẳng định là đang nằm mơ. Tiểu vũ có chút không thể tin được mà tự nói, không khỏi dụi dụi con mắt, phảng phất muốn thông qua dụi mắt đem trước mắt mộng cảnh loại bỏ. Làm 10 vạn năm hồn thú, tiểu vũ đương nhiên nhận thức bích cơ cùng đế thiên, cửu đại long cơ tiểu vũ cũng nhận thức mấy cái. Sở dĩ không có toàn bộ nhận thức, là bởi vì có Long Cơ trước đây không hề ở tinh đấu đại xâm Lâm, mà là Cổ Nguyệt Na vì Lâm Dạ cố ý nhường Đế Thiên đi cái khác đại lục đi tìm đến. Có điều Cổ Nguyệt Na cho tới nay vì tránh né thần giới truy tra, đều là tránh né ở mảnh này bí cảnh không gian bên trong. Tuy rằng đều biết có vị này hồn thú chi thần, nhưng chỉ có Đế Thiên cùng số ít người tận mắt từng thấy Cổ Nguyệt Na. Vì lẽ đó Tiểu Vũ cũng không quen biết hóa hình làm người Cổ Nguyệt Na. Ở rụi rụi con mắt sau, Tiểu Vũ lần thứ hai mở hai mắt ra, lại phát hiện nhìn thấy trước mắt một điểm đều không có phát sinh biến hóa. Điều này làm cho Tiểu Vũ không khỏi trừng mắt nhìn, trong lòng có chút khó có thể tin. Sẽ không đều là thật sao? Tiểu Vũ, ngươi không có nằm mơ, là ta phục sinh ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy trước mặt còn một bộ đần độn dáng vẻ Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu. Sau đó chậm rãi nói rằng, a, hiến tế còn có thể bị phục sinh sao? Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ há to miệng, có chút khó mà tin nổi. Đương nhiên, có điều ta phục sinh ngươi cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa phục sinh, mà là đưa ngươi chuyển hóa thành một dạng sự sống khác. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt Tiểu Vũ, Lâm Dạ giải thích, cho Tiểu Vũ giải thích cái gì là hồn linh. Mà hồn linh lại có cái gì hạn chế? Nguyên lai ta hiện tại đã biến thành hồn linh à? Chấm ngoặc kép, khi biết trạng thái bản thân Tiểu Vũ không khỏi nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tốt, Ngân Long Vương đại nhân, chúng ta hiện tại có thể rời đi. Ở thành công phục sinh Tiểu Vũ sau, Lâm Dạ nhìn về phía một bên Cổ Nguyệt Na. Ở đối với Cổ Nguyệt Na thi lễ một cái sau, nói rằng, cái kia tốt. Ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi đi. Nghe được Lâm Dạ nói muốn rời khỏi, Cổ Nguyệt Na nhất thời phất phất tay. Ở Lâm Dạ trước mặt, không gian nhất thời nứt ra, cuối cùng hình thành một tấm màu bạc môn hộ. A, ngài chính là Ngân Long Vương đại nhân sao? Ta là Tiểu Vũ, bái kiến Ngân Long Vương đại nhân. Phát hiện trước mặt tóc bạc mắt tím mỹ nữ, dĩ nhiên chính là bọn họ hồn thú bộ tộc thần linh Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Tiểu Vũ nhất thời không khỏi quay về Cổ Nguyệt Na thi lễ một cái. Không cần đa lễ, đối với Tiểu Vũ hành lễ, Cổ Nguyệt Na khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, Tiểu Vũ, nếu ngươi trở thành Lâm Dạ hồn linh, cái kia hy vọng ngươi sau đó liền cẩn thận trợ giúp Lâm Dạ. Lâm Dạ hiện tại đang đối mặt thần giới chúng thần áp lực. Mà điều này cũng quan hệ đến chúng ta hồn thú bộ tộc tương lai. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt trợ giúp Lâm Dạ. Nhường hắn thành công chiến thắng thần giới chúng thần. Mang cho chúng ta hồn thú bộ tộc quang minh tương lai. Biết rồi, Ngân Long Vương đại nhân. Tiểu Vũ sẽ cố gắng. Nghe được Cổ Nguyệt Na. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút mê hoặc. Không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiểu Vũ vẫn là cung kính mà đáp lại nói. Ở Lâm Dạ cáo biệt Cổ Nguyệt Na sau, Bích Cơ cùng Cửu Đại Long Cơ biến thành hồn linh đều dồn dập tiến vào Lâm Dạ trong cơ thể. Hoặc là nói từng người Lâm Dạ trong cơ thể, từng người hiến tế hồn hoàn bên trong. Mà ở Cổ Nguyệt Na cùng Tiểu Vũ sau khi nói xong, Lâm Dạ nhất thời liền dẫn Tiểu Vũ thông qua màu bạc bí cảnh không gian môn hộ, lần thứ hai trở lại sinh mệnh chi hồ bên trong. Ở trở lại sinh mệnh chi hồ sau, Lâm Dạ nhất thời mang theo Tiểu Vũ từ sinh mệnh chi hồ bên trong nhanh chóng xông lên trên. Mà ở bên bờ, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng còn đang đợi. Theo một trận phá tiếng nước, Lâm Dạ đột nhiên lao ra sinh mệnh chi hồ. Ở lao ra sinh mệnh chi hồ sau, Lâm Dạ nhất thời tản đi cả người bọc cửu dương chân khí phòng hộ tầng. Mà Tiểu Vũ bởi vì là hồn linh, vốn là không phải thực thể, không cần phải lo lắng quần áo bị nước ướt nhẹp. Vì lẽ đó theo Lâm Dạ vọt thẳng ra sinh mệnh chi hồ. Đối với hiện nay hồn linh loại này hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, Tiểu Vũ cảm giác còn phi thường mới mẻ. Tiểu Vũ tỷ, ở Lâm Dạ mang theo Tiểu Vũ lao ra sinh mệnh chi hồ sau, nhìn thấy Lâm Dạ bên người Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi nhất thời đại hỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?